Mời quý Phật tử tập trung lại chánh điện để tới giờ thuyết pháp. Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Trước khi đi vào bài pháp, thầy có một cái chuyện vui vui muốn kể cho Phật tử nghe. Bữa nay thì thầy giảng về Tinh Hoa Tịnh Độ, vô tới cái phần CD, đó là CD 19-20. Cũng như thường lệ thì Phật tử hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng mà bữa nay thầy sẽ có một câu chuyện vui mà thầy muốn kể cho quý vị nghe. Cách đây mấy ngày thì có một Phật tử ở một tiểu bang xa ở vùng Nevada, họ gọi đánh email lên cho chú thông trí mà quản trách về cái website của chùa Tầm Quyên. Thì họ đánh cái email đại khái là cũng như là cổ muốn xin quy y, rồi hỏi thăm nếu quy y mà không có thọ giới đầy đủ ngũ giới thì có được hay không, vì cổ sợ là cổ quy y, cổ thọ giới mà giữ không tròn đó thì cổ sẽ mang tội, thì thầy hẹn bữa nào thầy sẽ trả lời cho cổ. Nhưng mà bữa nay cái chuyện vui ở đây á là thầy mới hỏi cô đó là lý do gì mà cô lại mà biết được cái bài pháp, những cái bài pháp mà thầy giảng ở trên website. Thì cô nói thỉnh thoảng những cái lúc mà cô buồn đó, cô thường vào những cái website để nghe nhạc đó. Thì tình cờ có một số Phật tử nào đó đã đưa những cái bài giảng của thầy lên cái website đó, là chỉ là đơn thuần là quảng cáo nhạc, hay là quảng cáo những cái chuyện vui, hay là những cái câu chuyện hay, mẫu chuyện nho nhỏ gì đó. Thì cô lên cô đọc được cái website là thấy Tinh Hoa Tịnh Độ, và cô thấy hay quá. Hoặc là những cái bài pháp như là cầu siêu người sống, hay là đua nhau tranh khổ. Rồi cô ta mới liên lạc với cái vị Phật tử mà đưa cái website, đưa cái băng giảng của thầy lên cái trang web đó, để mà biết được cái trang web của chùa. Và từ đó cô mới vào trong cái trang web của chùa Tầm Quyên mình, và cô nghe xong, cô thấy bài nào hay cô đều download xuống, và cô copy ra thành những cái CD. Thì tôi hỏi như vậy đó, cô đem CD đến chùa nào? Cô nói con có đem bỏ một số chùa, nhưng mà con thấy ở chùa đó bỏ nó không có tác dụng mấy. Thì tôi mới ngạc nhiên, thầy hỏi thế này vậy chứ tại sao? Thì băng pháp mà giảng ra thì đa số quý thầy và những Phật tử mà muốn pháp thí về băng giảng, kinh giảng của những vị hòa thượng hay là của những thượng tọa, thì đa số chúng ta đều đem bỏ ở các cái chùa để cho Phật tử lấy mà nghe. Thì cô mới góp một cái ý thế này, cô nói thế này: thầy à, những cái vị Phật tử mà thường xuyên đến chùa để nghe pháp là những người đã hết bệnh rồi. Mà con nói theo ngoài đời cho dễ hiểu là những người này họ ăn chay hoài đi, ngày nào cũng ăn, có người ăn 10 năm, 20 năm, 30 năm thì họ thấy cái đồ chay nó cũng thường lắm. Nghe pháp hoài thì họ thấy cũng thấy thường. Rồi tôi nói vậy sao mà cô lại ý kiến cô thế nào? Có lẽ là cô đưa cái CD này để cô đề nghị gửi vô trong cái suối từ của băng hoàng pháp suối từ Đắc Khôm này kia phải không? Còn nó cũng không có hay lắm, tại vì ở trong suối từ nội cái danh sách mà cái trang pháp âm của suối từ đó, những danh sách mà hòa thượng thượng tọa mà danh tiếng đó đọc cũng vài trăm người rồi đó, thành ra trong đó Phật tử vô họ cũng không biết cái ông nào mà nhiều quá rồi, thành ra coi như là nó cũng không có cái gì đặc biệt. Tôi hỏi vậy cô bỏ đâu? Chùa cô nói nó cũng không có tác dụng. Rồi bỏ vào những website của Phật Pháp, của những cái cơ quan hoằng pháp thiện nguyện của Phật giáo, thì cô nói nó cũng không có tác dụng. Cô nói á, con thấy là nên bỏ ở những cái phòng trựa cửa, những phòng trà, quán rượu ở bên này đó, con thường sang ra bỏ những cái chợ búa, những cái nơi đó là những cái Phật tử họ ăn mặn, họ không biết gì Phật Pháp. Thành ra những cái người mà tiểu bang của con là tiểu bang cờ bạc ở Nevada, Las Vegas, thì người ta thua bài, người ta phiền não, hoặc là ta nhà kia thất chí đó, thì người ta đến lấy những cuốn băng đó mà con thấy nó có tác dụng thầy. Giờ họ lấy họ nghe, và đồng thời họ chuyển đổi, thì những người đó là những người quanh năm họ sống ở trong cái ác nghiệp, họ ăn mặn, uống thịt, uống rượu, họ không được cái duyên nghe pháp. Thì bây giờ cái pháp của Phật là pháp cứu khổ. Những người đó là những người thật sự đau khổ vì tham lam, vì cờ bạc, vì thua bài tùm lum á, rồi ăn nhậu, rồi thất tình chán đời, mà họ lấy những cuốn băng này họ nghe thì đúng mới là cái đúng, đúng cái nơi để mà chúng ta đưa thuốc. Còn Phật tử của thầy chắc là con nghĩ họ họ uống thuốc băng nhiều quá, từng nào thì cũng giảng, đâm ra họ lờn thuốc rồi thì nó cũng không có tác dụng mấy đâu. Từ đó thầy thấy cái câu chuyện này nó hay, thành ra cũng muốn chia sẻ cùng Phật tử. Đây là một cái kinh nghiệm thầy và chú Tông Trí mà phụ trách cái website chắc cũng phải học hỏi từ cô. Thì cảm ơn cái cô đã cho thầy một ý kiến hay. Bây giờ trước khi đi vào bài pháp, theo thông lệ đó thì thầy thường trả lời những câu hỏi của Phật tử, phải không quý vị? Nhưng mà kỳ này thầy xin hỏi hỏi ngược lại tất cả quý vị Phật tử ngồi trong cái pháp hội hôm nay nè, 50 người ngồi nghe pháp đây nè. Thì như vậy đó, bao nhiêu người pháp định quyết định nội trong, nghĩa là pháp nguyện nội trong cái đời này á, là con phải vãng sanh về Tây Phương, nghĩa là dù là về hạ phẩm hạ sanh cũng được, nội trong cái đời này con nhất quyết con phải vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Bao nhiêu người đưa tay lên để thầy đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì khoảng mười mấy người. Còn lại những cái vị nào mà nói con bây giờ đó nghiệp chướng nặng nề rồi, gia duyên ràng buộc, vì công ăn việc làm, vì chồng, vì vợ, vì con mà con không có thể niệm Phật nhất tâm được đó, thì chúng con đến chùa tu pháp môn niệm Phật để mà gieo duyên, rồi kiếp này tu mà rủi mà không có được vãng sanh á, thì chúng con kiếp sau tái sinh lại làm người rồi tu tiếp, coi như là tu pháp môn Tịnh Độ là để gieo duyên cho đời sau. Đưa tay thầy lên coi. 1, 2, 3, 4 coi như có một số, 1/3, coi như 1/3, coi như 2/3 đó thì quyết định vãng sanh trong đời này, còn 1/3 thì tu để gieo duyên, nếu đời này không được vãng sanh thì đời sau sẽ trở lại vãng sanh, phải không quý vị? Rồi, thôi để đó đi ha, bây giờ chút nữa coi cái nhóm nào là đúng và cái nhóm nào sai ha, để chúng ta học hỏi. Bây giờ để đi vào bài pháp, thầy xin bắt đầu trả lời khoảng chừng 1-2 câu hỏi thôi. Thầy sẽ không trả lời nhiều. Tại bữa nay thầy dành cái thời gian còn lại để khai triển rộng về 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, thở ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và sau đó thầy giảng về quyền nghĩa của chú giảng sanh Tịnh Độ, tức là Nam Mô A-di-đà Bà Dạ Đá Tha mà đa số Phật tử đều thuộc đó, tức là chú thần chú giảng sanh đó. Thì bây giờ để đi vào trả lời câu hỏi của một số Phật tử thì thầy trả lời cho một Phật tử như sau. Đây là câu hỏi của một Phật tử người Việt gốc Hoa, tức là người Việt Nam mà hồi xưa ở Chợ Lớn đó, gốc là từ bên Tàu di dân qua Việt Nam đó. Con đi dự khóa tu Phật Thất tại Đài Loan, có một hòa thượng nói người tu Tịnh Độ không được vãng sanh là do tam bất tam tính. Con không hiểu danh từ tam bất tam tính là gì, xin thầy khai thị cho con. Ở trong này có vị nào rành chữ Nho không? Tam là ba, bất là không, rồi tam nữa là ba, tính là tính tâm, phải không? Giờ mình khai triển từng chữ. Thì bây giờ trong này có ai không? Ai rành chữ Hán không? Trong này thầy nghĩ có mình chú Nhơn là con của bác Sáu là rành chữ Hán, không có đố chú ha. Chú rồi bùi chữ Hán bụng thôi, giờ đố những vị Phật tử kia. Vị nào hiểu được cái câu tam bất tam tính? Thầy nhắc lại, đây là câu hỏi của một vị Phật tử người Việt gốc Hoa. Cô đi dự khóa tu Phật Thất tại Đài Loan nhân cái mùa nghỉ hè vừa rồi. Câu hỏi thầy như sau. Bạch thầy, con đi dự khóa tu Phật Thất tại Đài Loan, có một hòa thượng nói người tu Tịnh Độ không được vãng sanh là do tam bất tam tính. Con không hiểu danh từ tam bất tam tính là gì, xin thầy khai thị cho con rõ. Đó, thì cái câu này có vị nào trả lời được không? Có phải không? Thật ra cái câu này cái nguồn gốc là do đại sư ở bên Tàu có pháp hiệu tên là Đàm Loan, ngài sanh vào đời nhà Lương bên Tàu, đã đặt câu bất tam bất tam tính đối với người tu pháp môn niệm Phật mà không được vãng sanh là: cái thứ nhất, tính tâm chẳng thuần; cái thứ hai, tính tâm chẳng bất nhất; cái thứ ba, tính tâm chẳng được liên tục. Bây giờ thầy sẽ giải rõ từng phần. Trong cái tam tính đầu tiên là tính tâm chẳng thuần. Tại sao mà ta nói à, cô này Phật tử thuần thành, à, cái ông này Phật tử chẳng thuần thành? Thuần thành tức là Phật tử đã chín mùi rồi đó, đã có cái niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, nghĩa là trọn đời quy y theo Phật, không có ngày nay theo Phật, ngày mai theo Cao Đài, ngày mốt theo Hòa Hảo đó. Rồi nếu mà đó là nói rộng hơn nữa đó, nói gần hơn một chút nữa đó, thì cái người này đó, bữa nay đó tu tịnh độ được chừng 2 năm tu hoài đó, thấy sao không thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang để là cho con thấy, rồi không thấy cái cảnh giới cực lạc, không thấy mùi thơm, không thấy mùi hương giống như trong kinh tả, rồi đâm ra nó chắc là cái pháp này nó không có hay, nó không có linh nghiệm. Bắt đầu chuyển qua đó là tu thiền, rồi tu thiền ngồi thiền đâu được chừng vài ba tháng thấy nó đau quá đi, nó đau đầu gối đau chân, thì vô theo học có pháp thiền của hòa thượng Trúc Lâm, nghĩa là những cái chùa thiền của ngài ở bên Mỹ này, là vô ngồi cái thờ phá ngài xét cho 2 tiếng ngồi chịu không nổi, chạy ra cái bắt đầu chạy theo những cái pháp môn mà trì chú của Tây Tạng, theo Tây Tạng thời gian, rồi đi hành hương Tây Tạng, đi hành hương chỗ này để mà học pháp, ngồi đã là cũng không thấy đạt được cái gì hết trọi, rồi họ lại trở lại qua những cái pháp khác. Tức là cái tính tâm chẳng thuần, tính là niềm tin, tâm là cái tâm của mình, nó chẳng thuần về một cái chi hết trọi á. Bây giờ quý vị biết chè thập cẩm không? Chè thập cẩm là gồm có nhiều thứ, nấu đủ thứ trong đó không? Rồi đó, trong khi đó chè mà chẳng hạn chè đậu xanh thuần không là chỉ thuần toàn là đậu xanh đánh, à nấu chỉ đậu xanh không, rồi chè đậu đỏ là nấu thuần là đậu đỏ không, còn chè thập cẩm là nhiều loại trong đó. Mà ngài nói người tu pháp môn tịnh độ đó mà tính tâm chẳng thuần, chẳng khác nào chúng ta nấu một nồi chè thập cẩm, vừa có tịnh độ, vừa có thiền tông, vừa có mật tông, vừa có hoa nghiêm, vừa có pháp hoa tông, dù có duy thức tông, lộn xộn lắm, thành nó không có một cái gì lập trường nhất định. Rồi cái điểm thứ hai mà ngài nói đó là tính tâm bất nhất. Bữa nay đó thì tin Phật A Di Đà, tin pháp môn niệm Phật là phù hợp với cái căn cơ của mình, nhưng ngày mai thì thấy ôi cha cái pháp môn này sao mà thấy nó chán quá, toàn là đàn bà ăn đít không, mà không có thấy những vị nào mà có bằng cấp cao, hay là những cái người mà có trí huệ hay có địa vị trong xã hội mà theo cái pháp môn này, rồi đọc kinh rồi thấy cái pháp môn này có lẽ chắc không hợp với mình tu cái này sẽ dở quá, toàn là đàn bà ăn đít không. Nhưng mà rồi á, thời gian đó không có nhất định. Bữa nay á, tính, ngày mai nghi. Bữa nay nghi, ngày mai tính, tức là không có lập trường, nhất bất là không, không nhất định, tức là tính tâm bất nhất là tính tâm không có nhất định về một hướng. Nay thì nắng, mai thì mưa. Đó, nay thì vui, mốt thì buồn. Thì cái hạng người này ngài nói cũng không được vãng sanh. Rồi cái thứ ba đó là tính tâm chẳng liên tục. Tính tâm chẳng liên tục. Làm sao? Bữa nay đã tin Phật quá, đi vô chùa hơn, bữa nay ngày Chủ Nhật nghe thầy Thông Lai giảng về tinh hoa tịnh độ, thấy cha hay quá. Kỳ này tối nay phải làm hơi là phải chừng 2 tiếng niệm Phật, 2 tiếng lại sám hối, à, rồi là coi như là quyện ăn chay, rồi quyện nghĩa là làm lành lánh dữ, nghĩa là nghiêm thúc cái miệng không có nói bậy, con mắt không có liếc tùm lum tà lá hái quýt, rồi lỗ tai đó thì nghe toàn là những cái mà kinh kệ, nghe băng nghe, chứ không có nghe là phim truyện đại hàng, không có nghe nhạc disco, không có nghe Barry by Night, không có nghe những cái gì mà nó làm cho mình nhiễm cái bụi trần á. Nhưng mà rồi nghe đâu được cái ngày thứ hai, cái thứ ba, cái bắt đầu nó mỏi mệt, thì nó ngưng lại, tức là không liên tục rồi. Ngưng đâu tới thứ bảy, cái bắt đầu vô chùa nghe, cái bắt đầu, ôi chào bữa nay ráng tu đi, ông thầy ông nói không tu là coi như mai mốt trễ, bắt đầu làm lại. Thành ra nó chứ không có được liên tục ngày này qua ngày kia, thành ra ngài nói cái loại đó cũng không được vãng sanh. Giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tam bất tam tính là cái tính tâm thứ nhất chẳng thuần, cái thứ hai tính tâm không có bất nhất, thứ ba là tính tâm chẳng được liên tục, tức là bị đứt đoạn đó, bữa nay tu mai nghỉ, nay tu mốt nghỉ đó. Quý vị hiểu rồi phải không? Rồi bây giờ thầy trả lời qua tới câu hỏi số 2. Bạch thầy, danh từ nhà Phật có tam chướng, và tam độc. Vậy tam chướng khác nhau với tam độc ở chỗ nào? Ở trong này ai biết? À, Diệu Trung nói tam độc là tham, sân, si. Đúng rồi, ai cũng biết tam độc là tham, sân, si. Đức Phật gọi là ba con rắn độc đó. Nhưng mà còn tam chướng là cái gì quý vị? Hả? Có ai nói được tam chướng là cái gì? Mới nghe qua đó thì đa số quý vị đều cho rằng tam chướng và tam độc đều giống nhau, nhưng khai triển ra thì có khác. Thí dụ tam chướng như hồi nãy Diệu Trung với quý vị đều nói là tham, sân và si. Nhưng mà hồi nãy nói tam độc là tham, sân và si. Còn bây giờ thầy nói về riêng cái chữ tam chướng. Thứ nhất là phiền não chướng, thứ hai là nghiệp chướng, thứ ba là báo chướng. Bây giờ thầy khai triển từng phần một. Thế nào là phiền não chướng? Cái này quý vị rành quá rồi phải không? Nói về nghĩa là niệm Phật nhất tâm bất loạn, ngồi thiền để được nghĩa là vào trong nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tụng chú cho tới nghĩa là lập những cái đàn tràng để cho chư thần hộ pháp, rồi chư thiên lại hộ cái đạo tràng mà cho mùi thơm rực rỡ, hoặc là niệm Phật đến được thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang, rồi thấy những cái tiền trượng như là thấy được hoa sen trắng, đất biến đổi màu vàng, rồi mỗi câu niệm Phật rồi tự nhiên từ trong miệng bay ra một ông Phật như các vị mà Ngẫu Ích Liên Trì ở trong đó là những vị tổ đời xưa thì làm khó, phải không? Nhưng mà nói về phiền não chướng thì quý vị rành quá rồi. Ai cũng vô chùa nó con sao nhà phiền não quá, mà con vô chùa cũng gặp phiền não, phải không? Ai cũng than chữ phiền não. Phiền là buồn phiền, não là nó làm cho mày động, mình động cái não mình nhức cái đầu mình, nó là về tâm não mình nó không được yên ổn. Nói chung phiền não là những cái gì nó làm cho tâm bất an đều được gọi là phiền não. Phiền não chướng là sao? Chướng là nó đi ngược lại, những cái gì mà nó đi theo chiều thuận á, thì không kêu là phiền não, phiền não chướng. Mà những cái gì nó đi nghịch lại với mình á, làm ăn thất bại thì gọi là phiền não chướng. Rồi đi thi lấy bằng bị rớt cũng là phiền não chướng, thấy không? Rồi lấy cô vợ từ Việt Nam qua bên Mỹ không được như ý mình, nó cũng là phiền não chướng, thấy không? Rồi đi làm bị lấy ớt cũng là phiền não chướng, thấy không? Quý vị thấy chưa? Đó. Dạ, những cái đó quý vị hiểu rồi. Về vợ chồng mà không hòa thuận, cơm chẳng lành, canh cầu chẳng ngọt, ăn rồi gây rồi gỗ cũng là phiền não chướng. Rồi con cái nó lớn tuổi, nó hư hỏng, nó theo nó là băng đảng, nó hút sách, rồi nó bỏ nhà nó đi, đó cũng là phiền não chướng, thấy không? Tất cả những cái gì bất như ý làm cho chúng ta phiền, buồn, đau khổ, làm cho cái não, cái đầu óc chúng ta nó không được an tịnh, những cái đó gọi là phiền não chướng. Rồi đi tiếp cái thứ hai là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là sao? Đời trước mình sát sanh, đời này mình chưa có tu hành tới nơi tới chốn, mới tu đây cái tự nhiên là chưa cái tính đọa dễ trội đụng cái là bị coi như là đứt gân máu chết. Mới có hai mấy tuổi, mới quy y Phật chưa được có 4-5 ngày, tự nhiên đụng cái ngủ cái bị tai biến mạch máu não, không còn nói nữa, lử thì đớ rút vô niệm Phật không được, cái đó là nghiệp chướng nó trổ ra, phải không? Đó. Rồi á, những cái chuyện hồi xưa tới giờ mình không có đi chùa không sao, mà bắt đầu biết quy y niệm Phật đi chùa thì ông xã ông bắt đầu cấm cản, là những cái nghiệp nó trở ngại đó. Rồi mình đời trước mình không có bố thí, rồi mình lại tham lam, thành đời này hở ra cái là nó bị mất của. Mới mua cái xe về người ta mua chạy không sao, mình mới mua xe về để bữa trước bữa sau bị ăn trộm mới lấy. Cái đó là nghiệp chướng đó. Đó, quý vị thấy chưa? Rồi người ta bán cái nhà hàng đó ta đắt quá, chừng giá đất của mình ta retire, mình nhào nhào vô mình mua một cái. Đời trước mình đâu có bố thí, đời trước mình không tạo phước, giờ vô mua một cái là cái phước không đủ, một cái là sao? Bán một cái là toàn là khách nó đi hết rồi, nấu đồ ăn cũng cô thợ đó, cũng cái anh đầu bếp đó, cũng cái khung cảnh nhà hàng đó, tất cả người ta để là hết, bà chủ bà để lại nguyên một cái dàn đầu bếp, nguyên một cái dàn nghĩa là người làm, mà mình thiếu phước. Người ta cũng nấu một nồi phở vậy á, mà ra ăn cũng khen ngon. À, còn mình cũng y chang cái dạng đó mà mình không có đủ phước vô, ai cũng khi dở cái tội á, là tự đó kêu là nghiệp chướng đó quý vị. Rồi còn báo chướng là gì? Hồi nãy đó thầy nói đó, trong cái đầu tiên là cái phiền não chướng, thì những cái gì nó nghịch với mình đó thì nó làm cho mình khó giảng sanh. Nó nghịch lại nghĩa là nó mất như ý thì nghe nó dễ, nhưng mà đằng này là cái báo chướng này nè, là do phước báo đời trước mình tu, đến chùa dâng hoa cúng Phật cho nhiều, đời này quá đẹp trai quá đẹp gái đi, thì sao đẹp trai mà vô chùa mà tu pháp môn niệm Phật á thì cũng tu khó lắm. Mấy ông sư mà càng đẹp bao nhiêu á thì mấy cột cái ở ngoài đời á, cột này không phải là cột chúa Sơn Lâm mà cột môi trái tim, mắt gì, mắt bồ câu, mũi gì, mũi dọc dừa, nó má lún đồng tiền. Mấy con cọp này nó nhai cái là mấy cái ông thầy đó ra thì nên niệm Phật chưa tới đường là đã bị cọp nó tha, thấy không? Thì ổng do có phước báo đời trước cúng qua giờ này đẹp. Rồi những ông thầy đó mà tụng kinh a đời trước đó, do tụng kinh nhiều quá cho Phật á, tụng kinh sang băng ra dĩa có âm thanh hay, đời này tụng kinh nó hay quá thì Phật tử họ ái mộ họ sang băng, nghĩa là họ có, tôi muốn đòi hỏi cái băng của ông thầy đó, tôi muốn nghe cái băng của ông thầy đó thuyết pháp, nghe viết rồi cái ổng chạy theo danh lợi, là thời gian sau cột nó cũng tha mất ra khỏi chùa. Rồi những cái bà mà giàu quá, những cái ông mà giàu quá, thấy không, tự nhiên đời trước bố thí quá nhiều đi, cái đời này là tự nhiên làm cơ sở nào đó là tiền nó cũng vô như nước, thay vì 7 giờ phải về nhà để mà ngồi có một thời khóa niệm Phật, 7 giờ tới 9 giờ người ta nghèo quá, người ta về người ta đóng cửa, người ta làm hẳn 7-8 động giờ người ta nghĩ là an phận rồi, người ta về cái là vợ chồng ăn cơm xong rồi coi như là lên bàn Phật ngồi để mà niệm, để mà cầu nguyện giảng sanh. Còn mình á làm ở nhà hàng nó đắt quá, rồi còn cái tiệm nail 70-80 cô thợ đó, rồi còn bán nhà, rồi nhà cho thuê, rồi cái ấp bà Ba Minh cho thuê, rồi ở Việt Nam này đầu tư 2-3 cơ sở, bây giờ nó tiền vô nhiều quá, về hai vợ chồng thay vì người ta đó là ngồi niệm Phật, còn mình đi ngồi để đếm tiền, đếm đến nỗi mà đếm không nổi, gãi tay luôn, là đếm quá mệt rồi thở không nổi, vô ăn miếng lên ngủ rồi chứ đâu có thời gian niệm Phật. Thì cái đó mà do phước báo mà nó chướng ngại cái sự tu hành để dẫn sanh của quý vị. Đếm tiền cho đã, rốt cuộc quý vị trở thành một ông thần giữ của, sau khi thọ mạng loài người hết rồi thì để bao nhiêu cái của đó lại cho con cái, mà nó phá ăn cái đó là coi như là banh hết rồi. Quý vị lúc đó đi vào đâu? Đi về địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ không có đi về mà chính phẩm hoa sen của Phật A Di Đà đâu. Cho nên báo chướng là cái đó đó quý vị, do phước báo quá nhiều mà nó chướng ngại. Quý vị thấy mấy người nhà giàu đó, họ tài sản nhiều họ tu dễ không? Họ cái thứ mà nghèo quá đó, không có nhà cửa, không có quần áo mặc, homeless ngoài đường cũng khó tu. Mà cái thứ trung lưu á, vừa vậy mà cái thứ đó mà dễ giảng sanh. Đó là cái đờn mà đánh căng quá đó, dây căng với dây căng quá nó cũng không có hay. Mà dây đờn căng dùng quá thì đánh nó nghe không có hay. Mà vừa phải không căng không dùng là đánh nghe rất là hay. Phải không quý vị? Đó là báo chướng. Rồi bây giờ tôi đi qua tới cái phần chữ tín trong pháp môn tịnh độ rất là quan trọng. Để cho dễ hiểu, tôi tạm dịch chữ tín theo danh từ thế gian thông thường. Tín là gì quý vị? Ở trong kinh tịnh độ ai cũng nói đó là ba cái điều căn bản là tín, hạnh và nguyện. Bây giờ tôi nói tới chữ tín. Tín mà nói cho dễ dàng tức là niềm tin. Tín nói rõ ràng theo danh từ bình dân người Việt Nam chúng ta là niềm tin. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở ngoài đời quý vị làm ăn buôn bán mà không tạo được cái niềm tin cho khách hàng thì kết quả cái cơ sở thương mại của quý vị sẽ đi về đâu? Đi về đâu quý vị? Đi lên hay đi xuống? Đi xuống. Rồi quý vị làm nghề địa ốc, làm realtor mà làm mất niềm tin của khách hàng thì kết quả như thế nào? Mất niềm tin mà những người làm địa ốc á, cái nhà này á, nó ở trong đó nó mục sắp hết rồi, mối nó ăn sắp rụng rồi, mà quý vị nó ôi cái nhà này đẹp lắm, tại vì lâu nay cứ kêu cái người bán lấy sơn lấy phớt rồi trét ngó hoài ngó ngon lành lắm, nhưng mà họ về họ ở chưa được tháng là chỗ này mối chạy, chỗ kia chuột chạy, nghĩa là chỗ này thì bể cái ống nước, chỗ kia thì bể cái cầu, tối nay lạnh quá chừng mở cái hít thì nó không lên, thì sao cái người router này bán được không? Bán không được hả? Đó thì bởi vì thấy niềm tin nó quan trọng như vậy đó. Quý vị làm bác sĩ mà làm mất niềm tin của bệnh nhân thì kết quả là nghề nghiệp cái phòng mạch của vị bác sĩ đó đi về đâu hả? Ở quý vị thấy là làm bác sĩ mà rồi đó bệnh của người ta ung thư ở đâu đó mà cũng không chịu mà tri tầm cho nó đã, nói cứ khám vậy cho người ta về qua lo. Người ta nói là sắp ung thư ruột ở trong mà cũng không thấy mà có trị đến bao tử không à. Tới hồi tới giờ cuối cái người ta đưa vô Mỹ, Mỹ nó tìm ra cái là có chưa tới 30 ngày cái ra kiếm ông thế dân mua đất rồi, mua cái đất cái vô nhà hoàng rồi. Thì như vậy còn ai dám đến ông bác sĩ đó không quý vị hả? Và nhiều khi bác sĩ mổ mà quý vị mổ đã cho người ta rồi bỏ quên kìm kéo đổ trong đó thì sao à, để cho nhờ người ta mổ lại lần thứ hai chắc là ông bác sĩ đó chắc cũng phải là về hưu sớm đó. Rồi quý vị có dám đưa con cái theo học ở một trường đại học mà cái trường đó không có uy tín ha? Cái ban mà hiệu trưởng của cái trường đó bê bối, cái ban mà giảng huấn của cái trường đại học đó là cũng bê bối, mà học trò mà cho theo học á, cái trường đó có cái số học sinh theo 1.000 em theo học mà sau cái kỳ thi kết quả nó chỉ có chừng là 10 em 20 em ra trường, thì quý vị có dám cho con quý vị vô đó học không? Mà nó có ra trường nó rồi vô nó làm việc nó không có ra gì hết trội đó, rồi đậu nhưng mà đậu hạng bét không à, làm vài bữa vô hãng xưởng nó mướn nó đưa làm cái công chuyện này công chuyện kia mà làm không xong nó lay off, thì quý vị thấy cái trường đó quý vị dám cho theo không? Rồi vợ chồng á mà mất niềm tin lẫn nhau kết quả là như thế nào quý vị trả lời đi hả? Mấy cái bà mà mất niềm tin với ông chồng á, ở bên đây mà ổng cứ nghĩa là có mình canh nằng nặc đây nè, mà ổng cứ nghĩa là hở cái là mấy ổng chui đi nghĩa là cho quán này quán kia rồi cặp với bà này bà kia, rồi hở cái là mấy ổng chạy vô internet trên chat room rồi coi như là tìm mấy cái cô mà tìm bạn bốn phương hay là tìm nghĩa là single mấy cái cô mà đã mà không có chồng có con để mà lên trên trang web mà lên trong cái chat room để mà tìm bạn bốn phương. Thì quý vị mà về đi làm về cứ bắt gặp mình canh nèo nèo đó mà ổng còn vậy thì quý vị mất niềm tin vậy có dám cho mấy cái ông xã loại này đi về Việt Nam không? Dám không? Không dám hả? Đó, cái niềm tin nó quan trọng như vậy. Tôi hỏi quý vị, người tu pháp môn trí huệ, người tu pháp môn tịnh độ và người tu pháp môn mà tịnh độ mà có trí huệ và một cái người tu pháp môn tịnh độ mà thiếu trí huệ vô minh, khác nhau ở chỗ nào? Tôi nhấn lại, cùng tu pháp môn tịnh độ nhưng mà người tu pháp môn tịnh độ lại có trí huệ và một người tu pháp môn tịnh độ mà thiếu trí huệ mà danh từ nhà Phật gọi là vô minh thì khác nhau ở điểm nào quý vị? Tôi xin hỏi thêm một câu hỏi thực tế ngoài xã hội để cho quý vị dễ hiểu nè. Cái vấn đề mà sự khác biệt giữa cái người tu pháp môn tịnh độ có trí huệ và một người tu pháp môn tịnh độ thiếu trí huệ, tôi phải khai triển rõ hơn để quý vị có thể nắm bắt cái vấn đề này. Có hai sinh viên cùng ghi danh theo học tại một trường đại học tại Hoa Kỳ. Thì cái sinh viên thứ nhất là cái loại có trí huệ sẽ có hành động như thế nào và sinh viên vô minh sẽ hành động như thế nào? Tôi xin tạm trả lời. Sinh viên có trí huệ thì quyết định cố gắng trong thời gian 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm hoặc tối đa là 10 năm, tôi phải tốt nghiệp lấy cho được cái bằng cấp kỹ sư, cái bằng cấp bác sĩ chẳng hạn. Còn cái anh sinh viên mà vô minh, lười biếng hay là ngu si thì nói như sau: tôi ghi danh đây đi học để gieo duyên cho biết, nếu trong 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, 10 năm hay 100 năm của kiếp này mà tôi không tốt nghiệp thì tôi nguyện kiếp sau đầu thai trở lại làm người học tiếp. Nếu có anh chàng sinh viên nào có cái tư tưởng như vậy thì quý vị cho biết cái anh chàng sinh viên này á, ảnh ngu mà ngu cái ngu của ảnh cỡ bao lớn quý vị hả? Rồi tôi hỏi tiếp quý vị, người Phật tử tu pháp môn tịnh độ ngoài ba cái vấn đề niềm tin, thực hành, phát nguyện, niềm tin tức là tính, thực hành tức là hành động và phát nguyện tức là hồi hướng vãng sanh, còn những quyết định nào cần phải thực hiện để trợ lực cho cái vấn đề vãng sanh đây? Tôi xin trả lời, phải có quyết định là tôi phải cố gắng tu hành cho được vãng sanh nội trong cái kiếp này, phải có lập chí nguyện to lớn là nội cái trong cái đời này, phải quyết định tu hành tinh tấn để được vãng sanh. Vì những nguyên nhân như sau. Nguyên nhân này quý vị lắng nghe nè. Kiếp này tôi may mắn con được thân người, kiếp sau biết con có còn mang được thân người nữa hay không, phải không quý vị? Kiếp này mình may mắn mình được mang cái thân người, kiếp sau biết có còn mang được cái thân người này nữa không. À, kiếp này may mắn được mang cái thân người, mà thân người mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc nó được tốt đẹp, không có một cái bộ phận nào ở trong cơ thể mình bị hư hỏng. Mình làm người mà đầy đủ như vậy là phước báo kinh khủng lắm. Có những người họ sanh ra đời thiếu cặp mắt, có những người họ sinh ra đời thiếu cái lỗ tai, có những người sinh ra đời thiếu cái miệng, thiếu cái lưỡi, có những người sinh ra đời thiếu cái lỗ mũi, có những người sinh ra đời thiếu cả hai bàn tay, hai cái chân. Quý vị thấy chưa? Rồi có những người tội hơn nữa là thiếu cả cái bộ óc để mà nhận định phải trái, để biết cái nào tốt, cái nào sai, để mà nghe kinh, nghe pháp. Chúng ta phước đức vô lượng, ra được cái thân người này mà cái thân thể nó đầy đủ, nghĩa là lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc, cái ý thức của chúng ta đều toàn vẹn, mà không bám cái cơ hội này để tu hành, để mà thoát khổ, thì còn đợi tới bao giờ quý vị? Hả? Người đời á, tôi nói cho quý vị nghe, ở ngoài thế gian khi họ đi học nghề, học nghề làm nail, học nghề làm tóc, học nghề làm thợ mộc, học nghề làm thợ hồ, học nghề thợ máy, kể cả cái anh nấu học lấy cái bằng mà nấu ăn nữa, anh thợ điện, hoặc là cái người cao hơn là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, giáo sư, ai ai cũng quyết định học lấy cái bằng cấp nội trong một kiếp này. Có ai mà quý vị nói tôi học vô trường yêu đất đây, tôi ghi danh học đại học này học kia, mà tôi nói học gieo duyên thôi, học kiếp này thi không đậu, kiếp sau đầu thai trở lại học nữa. Có ai mà có cái tư tưởng đó quý vị chỉ cho thầy coi. Có ai mà ngu si đến nỗi quyết định điên rồ như sao, kiếp này học không đỗ đạt thì nguyện kiếp sau đầu thai lại học tiếp. Hả? Có ai không quý vị? Quý vị thấy coi này, trong này ai thợ nail? À, Diệu Nguyện với con gì con mới đến, thấy không? À, hai người, ba người. Đó, con hồi xưa con đi học nail, con có khi nào mà con bắt đầu con đóng tiền để con học nail rồi con nói tôi đi học vậy á, kiếp này học không ra trường, kiếp sau đầu thai là học tiếp, có không? Không có, phải không? Tức là con quyết định nội trong 4 tháng, 5 tháng rồi phải thi lấy cái bằng để ra làm kiếm tiền, phải không? Cũng vậy, ở thế gian này ông giáo sư nào, trường dạy nghề nào, hai cái đại học nào mà có cái tuyên bố cái quy tắc của mà dạy học cho sinh viên như sau. Quý vị sinh viên học nghề thân mến, quý vị cứ đem tiền vào đây đóng học phí ghi danh, học lấy bằng nail, học lấy bằng tóc, học lấy bằng kỹ sư, học lấy bằng thợ điện, học lấy bằng thợ máy, học lấy cái bằng mà thợ sửa xe, học lấy cái bằng sửa tivi, vân vân, hoặc là bằng bác sĩ, bằng dược sĩ. Nếu kiếp này trường tôi dạy quý vị không tốt nghiệp được thì coi như chúng ta gieo duyên với nhau, để rồi kiếp sau quý vị đầu thai lên đây, tôi sẽ dạy tiếp và quý vị sẽ đóng tiền học tiếp. Kiếp này học không đậu, không lấy bằng, hẹn kiếp sau sẽ học đậu và lấy bằng. Quý vị chịu không? Cái trường này có hành nghề được hay không? Được không quý vị? Không được. Vậy nếu trên thế gian này có cái giáo sư dạy học và trường dạy nghề cho quảng cáo như vậy, quý vị có chịu cho con cháu, vợ con của quý vị ghi danh học và có vị đóng tiền theo cái trường này hay không? Hỏi tại sao không? Vì đương nhiên tiền mất mà thật mang, phải không? Nếu trên thế gian này có cái trường dạy nghề như vậy mà có người ghi danh theo học trong kiếp này mà hứa hẹn kiếp sau sẽ lấy bằng tốt nghiệp, thì quý vị thấy cái ông thầy giáo dạy học tại trường đó và cái ban giám hiệu của nhà trường đó có điên, có khùng, có vô minh hay không đây quý vị? Hả? Cái trường đó cũng vô minh mà cái người học trò mà theo đó cũng là điên đảo luôn đó. À, tôi nói thẳng như vậy á, vậy mà buồn cười thay, có nhiều ngôi chùa, có nhiều vị thầy giảng pháp môn tịnh độ lại quảng cáo cách hoằng pháp của mình như sao mà vẫn có rất nhiều Phật tử ghi danh theo tu học. Tôi thí dụ, xin thông báo cho quý Phật tử chương trình tu học của chùa A, chùa B, chùa C được tổ chức vào ngày đó, tháng đó như sau, và giảng sư gồm có những ai, những ai đó, và lễ phí đóng tiền tham dự cho khóa tu học là bao nhiêu, thí dụ như vậy. Xin quý vị hãy cố gắng ghi danh tham dự khóa tu học cho đầy đủ, vì nếu kiếp này không được vãng sanh thì coi như quý vị gieo duyên lành với Tam Bảo, để kiếp sau sẽ tiếp tục và được tái sinh làm người và tiêu tiếp cái pháp môn tịnh độ. Tu kiếp này không được, tu kiếp sau, chịu không? Vậy quý vị thấy chịu không? Không chịu tại sao mà nhiều cái khóa tu họ đã nói là tu để gieo duyên, kiếp này không vãng sanh thì kiếp sau vãng sanh, mà cũng rất nhiều quý vị đăng ký đi học là sao? Cho nên nếu mà một cái chùa mà đúng như cái tinh thần bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà thấy cái cõi ta bà này mong manh, ai mà tin lời Đức Phật Thích Ca nói thân người khó gặp, phải không? Phật pháp khó gặp, pháp môn tịnh độ khó gặp, nhất là trong đời mạt pháp này, mà chúng ta cứ thờ ơ tới cái đó, tại vì chúng ta không tin, không sợ lời Phật dạy. Đức Phật Thích Ca nói: này Xá Lợi Phất, ông hãy nghe lời ta nói, ta sinh vào trong cái cõi ta bà ác trượt này mà tu được cái ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác này, vì tất cả chúng sanh cứng đầu cứng cõi ở cõi ta bà này mà nói cái pháp này thật là khó tin thầy. Mà chúng ta đã được tin rồi, chúng ta phải tin thêm nữa, quyết định giảng sanh trong đời này. Ai mà tin Phật Thích Ca nói thân người khó gặp thì nên quyết định giảng sanh trong đời này, vì cái trên mà được trở lại làm người khó lắm, tôi nói thẳng đó. Cho nên vì nghe lời Phật dạy, vì tin lời Đức Phật bổn sư không dối gạt chúng sanh, vì tin vào cái 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, mà cái chùa đó phải có một cái chủ trương quyết định như sau: quy tắc tu hành của chùa đó phải như thế này, quy tắc của nội dung tu học của cái phá Phật thất phải rõ ràng như thế này. Chùa của chúng tôi, thầy của chúng tôi chủ trương hướng dẫn cho quý vị tu hành pháp môn tịnh độ, làm sao để cho nội trong một đời này sẽ được vãng sanh chứ không hẹn đến đời sau. Vì sao? Tôi thí dụ, vì đời này tôi làm con của mẹ tôi làm con của cha tôi bất hiếu với mẹ tôi bất hiếu với cha tôi có thể phát nguyện sám hối với mẹ ngay trong đời này, chứ không thể hẹn đến đời sau con sẽ sám hối với mẹ, con sẽ sám hối với cha cho hết tội bất hiếu. Tôi lấy rồi, trễ rồi quý vị à. Nổi cái chuyện đời này quý vị làm vợ làm chồng mà tâm đầu ý hợp, thí dụ như là vợ chồng của chú Dũng và cô Tiên, thầy thí dụ thôi nha, hai vợ chồng đồng chí hướng chủ nhật đến chùa, dẫn con cái đến chùa, hai vợ chồng hai đứa con cùng quy y Tam Bảo, cùng tu pháp môn niệm Phật, mình thấy hạnh phúc quá. Thì hai vợ chồng nó thấy thôi, bây giờ anh với em tâm đầu ý hợp, muốn trở lại đời sau để cùng kết duyên vợ chồng, thì cái tỷ lệ chú Dũng và cô Tiên này gặp lại nhau ở kiếp sau chưa được 1-2%. Hả? Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì hai vợ chồng khó chết cùng một ngày, phải không quý vị? Trừ trường hợp bị tai nạn hay là cái bom nó nổ hay là bị xe đụng nó chết ngày. Nhưng mà trong trường hợp nếu hai vợ chồng mà có chết cùng một ngày đi nữa, một giờ đi nữa, thì hai vợ chồng đó cũng chưa chắc để tái sinh lên một lượt để mà cùng gặp nhau nữa. Vì hai vợ chồng tạo nghiệp không thể nào giống nhau 100% được. Tôi thí dụ, cô vợ đó ăn thích ăn canh chua, thì cái ông chồng á thì thích ăn là canh gì, canh cải. Cô vợ á thích ăn bún bò thì ông chồng thích ăn phở. Cô vợ thích mua cái xe màu trắng thì ông chồng thích mua cái xe màu đen. Cô vợ thích sơn cái nhà màu vàng thì ông chồng thích sơn cái nhà màu xanh. Khó có ai mà 100% giống nhau để cùng cái nghiệp, cùng thần số để mà trở về tái sanh trở lại. Nó có nhưng mà nó hiếm lắm. Quý vị thấy không? Khó lắm. Quý vị thường nghe trong kinh Đức Phật nói ngài và bà công chúa Gia Du Đà La đã từng 500 đời làm vợ chồng với nhau rồi, thành quý vị nghĩ chắc trở lại dễ. Nhưng mà xin thưa quý vị à, quý trong cuộc đời luân hồi của Đức Phật từ khi còn phàm phu cho tới ngài chứng được quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái khoảng thời gian đó kéo dài khoảng 3 A tăng kỳ kiếp. Nếu mà tính ra nó con số thời nay phải tính là mấy tỷ tỷ tỷ năm, một con số 1 và hàng mấy trăm con số 0 sao, mà gặp nhau được 500 lần thì cái tỷ lệ này nó là rất là nhỏ quý vị, khó lắm. Có gặp nhau nhưng mà trong vòng luân hồi gặp lại phải kéo dài mấy trăm triệu năm. Có người thì hai cái nghiệp nó giống nhau thì có thể là 5 năm sau, 5 đời sau gặp, có người thì 7 đời, có người thì 100 đời, có người tới 1000 đời mới gặp lại được. Quý vị thấy không? Như cái chuyện mà cái ông già mà thầy kể lâu rồi đó, một bữa nọ ổng vào chùa mà ổng chướng khí lắm. Phật ở sở tỉnh xá Kỳ Duyên sát bên, nó không chịu đến quy y. Đợi cho tới mà hồi thanh niên á, không quy y, đời tới già nghĩa là gần 100 tuổi rồi mới vô chùa quy y, thì lúc đó Phật đi vắng, Phật không có nhà, Phật vào cung để mà Phật giải thuyết pháp cho vua Ba Tư Nạp. Thì lúc đó chỉ có một Kiền Liên Xá Lợi Phất, thì hai ông này thấy ông lão này gần 100 tuổi rồi vô đây thì nói vì nhận cái ông này sao được. Nhận cái ông này vô thì 100 tuổi rồi ngồi thiền thì cũng mỏi lưng ngồi không nổi, mà tụng kinh thì hơi há không có, rồi học giới lực thì không có đầu óc đâu để nhớ. Rồi bắt ông làm để mà vô đó để mà lau chùi tỉnh xá thì ông cụ run rẩy làm về tội. Thành nói thôi ông cụ ơi, lớn tuổi rồi làm tăng không có kịp đâu, không có học nhớ. Bây giờ nội thọ thì kheo 250 giới ông cũng nhớ. Mà hồi xưa quý vị biết đâu phải như cái thời này có máy cassette, có máy MP3, có những cái máy cái gì để mà mình thâu để mình nhớ hả, là ngày A Na Lực hay là ngày tất cả những cái gì mà coi như là độc giới, độc lực hay là những cái gì A Nan mà đọc cho những cái điều lực thì kheo 250 điều đó mà không nhớ được thì mà coi như là tới tháng mà tụng giới mà không nhớ được là coi như là mang tội rồi, không nhớ làm sao thọ là giữ được. Thành ra đuổi ông ra thì sau cùng đó là ông bỏ ra thì Phật về gặp ông khóc rồi đó, hỏi sao mà đứng trước cổng chùa mà phiền não như vậy. Thì ông nói con giác ngộ đời vô thường, bây giờ con lớn tuổi rồi, vợ con nó cũng coi thường, nó biểu con đi tu đi cho đỡ tốn công, con vô chùa mấy ông Xá Lợi Phất với một Kiền Liên không cho, nói con không có căn lành mà lớn tuổi rồi. Thì Phật vô hỏi A Nan, tại ai nói không cho ông đi tu? Nói dạ mấy vị đại đệ tử. Thì Phật vô mà nói A Nan, sao mà không cho người ta đi tu? A Nan nói dạ con không có, mà tại vì mấy sư huynh một Kiền Liên với Xá Lợi Phất nói là mấy ông trưởng lão đó, mấy ông có chứng quả, mấy ông nói ông dùng thần thông, ông soi thấy ông này đời trước không có căn lành. Thì Phật mới kêu Xá Lợi Phất một Kiền Liên lên, nó có phải đúng như lời thị giả A Nan nói không? Thì dạ bạch Thế Tôn đúng, con dùng cái thiên nhãn của A La Hán, con soi thấy trong 80 đại kiếp ông này không có cái căn lành gì với Phật hết á. Phật nói cái thiên nhãn của một vị A La Hán chỉ thấy được 80 đại kiếp, nhưng mà thiên nhãn của Như Lai thì Phật thấy vô lượng kiếp về trước. Cái ông lão này có cái căn lành là ông đi làm tiều phu đốn củi trong rừng, rồi bị con cọp nó rượt gấp quá, rồi ông phải chạy thọt đại trên cái ngọn cây đó. Con cọp ở dưới này nó dùng móng nó quào cái gốc cây, nó quào rồi ông sợ hồi là cái rễ nó tróc, rồi ông mới quảng quá, ông nói Phật cứu con, Phật cứu con. Thì câu nói đó nó trôi qua vô lượng kiếp hàng tỷ tỷ năm, rồi nó giờ này nó giờ chót đó, ông mới sinh ra tại cái thành Xá Vệ, rồi ông gặp được Phật ra đời, rồi cái dần cuối lúc ông già ông gần chết thì ông lại chạy quy y. Nó có cái duyên đó quý vị, nhưng mà nó gieo lâu lắm. Thì trong thời gian vô lượng kiếp đó, ông phải ở biết bao nhiêu lần ở trong địa ngục, bao nhiêu lần ông phải làm heo, bao nhiêu lần ông phải làm chó, bao nhiêu lần ông phải làm những con trùng, con rắn. Để giờ này, thành ra chúng ta chớ mà dạy nghe nói là còn trở lại giao duyên, dứt khoát ngay đời này phải giảng sanh. Đừng có nghe rồi nói tưởng như vậy. Thầy nói Phật nói là Phật nói chung chung, nhưng mỗi sẽ ra chúng ta, nghĩa là khó lắm quý vị ạ. Khó lắm, làm thân người trở lại khó lắm. Cái gì thấy mà ráng mà sợ đi. Cái chuyện mà quý vị được thân người giống như con rùa mù ở dưới đáy biển mà Đức Phật thường nói trong kinh, 1000 năm từ đáy biển nó mới nổi lên trên mặt biển một lần. Rồi trên mặt biển mênh mông, thí dụ nó rộng giống như là khi mình vượt biên từ bờ biển Việt Nam mà nó rộng qua tới nghĩa là bờ biển bên Hoa Kỳ này đó, hàng 9-10 ngàn hải lý gì mênh mông vậy. Mà trên mặt biển đâu phải là nước yên sóng lặng, gió to sóng lớn, mà cái cục cây đó nó thổi qua thổi lại vậy mà 1000 năm con rùa từ đáy biển nó mới trồi lên một lần, mà nó gá được cái khúc gỗ đó, quý vị thấy nó khó không? Phật nói con rùa mù 1000 năm từ đáy biển chui lên gá được vào cái bọng cây trôi nổi vô định ở trên biển còn dễ hơn cái thần thức của chúng ta mà gá vào trong cái bầu thai làm người này hả? Quý vị nhìn tivi ở Mỹ thấy hàng ngày ở trên thế giới này có bao nhiêu cái thân trung ấm đã chui được vào trong cái tử cung người đàn bà rồi, nhưng mà rồi bao nhiêu cái đứa nhỏ được nằm ở trong bụng để im xuôi cho tới ngày mà để được nghĩa là ra đời để khóc tiếng khóc, cất tiếng khóc chào đời để làm cái thân người đấy. Tỷ lệ phá thai ở Hoa Kỳ này đó là cứ một đứa bé chào đời thì có ba đứa bé bị phá thai. Tỷ lệ ở Trung Quốc là một cặp vợ chồng chỉ đẻ được một con, trong suốt một cuộc đời đó hai vợ chồng đó mà có 5 lần thụ thai thì họ phải phá 4 lần và còn đẻ có 1 lần, quý vị thấy không? Chưa kể những trường hợp họ sanh ra con gái họ sợ không có được quyền, nghĩa là mất cất hết hộ khẩu, vì cộng Trung Quốc nó cắt hết những quyền lợi, thành ra đẻ ra là họ bóp mũi vì họ siêu âm trước họ thấy mà đẻ ra con bào thai là con gái rồi là họ chích thuốc để phá thai. Chừng nào mà họ thấy siêu âm mà thấy là con trai họ mới để, thì cái tỷ lệ mà chui vào bào thai rồi chưa chắc ăn đâu ha, mà còn nghĩa là chui ra đánh phá với các luật lệ này luật lệ kia thì quý vị thấy đó, thành nói để cho quý vị mà sợ đó. Cái chuyện mà con rùa nó trôi nổi trên bụng cây lang thang trên đại dương bao la rộng lớn mà gặp được đã là hy hữu rồi, huống chi là quý vị nguyện có hai con rùa. Hai con rùa, thí dụ bây giờ nè, chú Dũng và cô Tiên là gá được thân người, tức là cái tỷ lệ nó đã khó rồi, rồi bây giờ có Diệu Lượng và Minh Châu đây mà nó lại cùng gái lên được thân người nữa là khó rồi, rồi để là cùng vợ chồng còn hội tụ trong một ngôi nhà này, cái tỷ lệ nó còn khó hơn nữa, phải không? 100 năm trước thì cô Tiên và chú Dũng chưa có gặp nhau, bây giờ là năm 2007 thì thời gian năm một, bây giờ là 2008, 100 năm trước có phải là năm 1908, thì cách đây 100 năm vợ chồng của chú Dũng cô Tiên năm 1908 chưa gặp nhau, đúng không? Lúc đó còn ở đâu, ở thế giới nào đó không biết. Rồi 100 năm sau, bây giờ là năm 2008 cộng 100 năm sau nữa là năm 2108, phải không? Chắc gì hai người đã gặp nhau không, phải không? Cuộc đời sắc sắc không không theo cái lý Bát Nhã, tức là có rồi không, không rồi có. Bữa nay gặp mặt tối ngủ là có thể lên giường, ngày mai không có bao giờ gặp lại. Bữa nay quý vị ngồi đây đi chùa, cùng ngồi đây ăn cơm chùa, cùng nghe thầy giảng pháp, cùng tụng kinh niệm Phật, nhưng mà rồi tuần sau chắc gì quý vị còn trở lại đây không? Một cơn trúng gió là đi luôn, ra ngoài bị uống mỹ nó uống rượu chạy xe nó ủi cái là đi luôn. Do đó 100 năm trước thì chúng ta chưa gặp, 100 năm sau thì chắc gì gặp